Tận thế nhạc viên, chương 1863, chủng thanh cái này người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy bước xa u ám thành đạo bên trong. Bắt đầu Đức chậm rãi kéo qua cái ghế, bò lên, ở trong mắt hắn, trống rỗng thành đạo bên trong chỉ có hắn một người. Chỉ có chính hắn tiếng thở dốc, hắn ánh mắt mọi nơi lướt qua, cuối cùng rơi vào chiếc ghế phương mặt đất bên trên. Hắn không biết là, gang tấc bên ngoài thứ không gian bên trong, Lâm Tam Tửu, Tạng Biện, cùng với vừa mới bị nàng bắt được dâu quai nón, lúc này đều chính nhìn cùng một nơi. Ta nói với hắn, mặc dù ta biết vật phẩm bị thiết trí ở đâu, nhưng bởi vì ta bị vây ở bên trong, không có cách nào giúp hắn đánh dấu vị trí. Cho nên khi hắn nhìn thấy cái ghế lúc, liền tuyệt đối không thể lại hướng phía trước nửa bước. Lại hướng phía trước, khả năng hắn liền cũng bước vào cái này không gian bên trong. Lâm Tam Tửu ngữ khí tựa như bằng hữu nói chuyện phiếm tựa như. Nếu là nhắm mắt lại nghe, thực sẽ gọi người cảm thấy nàng tay bên trong còn nâng một ly trà. Ta vừa rồi đem đèn pin quang đánh đi ra thời điểm, phát hiện cái này không gian chặn lại thanh âm của chúng ta. Lại không chặn lại quang. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, đây cũng là tất nhiên. Nếu như quang ảnh bị ngăn cản, ngăn cách hoặc là cải biến, liền tất nhiên sẽ sinh ra cảnh tượng thượng biến hóa. Thoạt nhìn không thích hợp, ai còn sẽ đi lên phía trước. Cho nên ta vận dụng một cái đặc thù vật phẩm, vặn vẹo ngoại bộ tia sáng, để ngươi chủ động tới cửa đưa hàng. Nói đến nhẹ nhõm đơn giản, nhưng nàng vừa rồi dùng How to Render điều chỉnh thử quang ảnh lúc, cũng không khỏi ra một đầu mồ hôi. Nàng biết chính mình thời gian rất gấp, nhất định phải tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, làm bắt đầu Đức quang ảnh bị bóp méo chiết xạ đến mấy bước bên ngoài. Thực sự không phải một cái đơn giản công tác. Muốn không là thành đạo bên trong tia sáng lờ mờ, chỉ sợ dâu quay nón còn sẽ không thuận lợi như vậy mặt đất bên trên làm. Bị nàng cầm lên tới dâu quay nón, môi hơi hơi giật giật, lại gắt gao nhấp thượng. Từ khi hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bước vào cái này không gian, bị Lâm Tam Tửu cấp bắt được lúc sau, ngoại trừ một câu, cái gì chủng thanh, ta không có quan hệ gì với hắn. Bên ngoài, hắn vẫn luôn tại chịu đựng không nói lời nào. Dù là liền hô một tiếng ra hiệu giọng mũi đều không phát ra qua. Lâm Tam Tửu nhìn một chút hắn thần sắc, nói, cho nên ngươi xem, ngươi phủ nhận cũng hảo, không mở miệng cũng hảo, kỳ thật đều không có cái gì quan trọng, bởi vì tựa như sử dụng cái này không gian vật phẩm đồng dạng. Ta đối chính mình suy đoán đã có tự tin, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Nàng một tay gắt gao bóp ở dâu quai nón phía sau cổ. Hai bên động mạch cũng bị đặt tại dưới ngón tay. Dâu quai nón hiện tại đầy mặt đỏ chướng đau khổ. Lại ngay cả dãy giụa biên độ đều rất nhỏ. Hai chân ngẫu nhiên mới trên mặt đất đá mấy lần. Một chiêu này, còn là nhân ngẫu sư đối Bohemia dùng qua lúc sau. Bohemia hai mắt đẫm lệ thuật lại cho nàng nghe. Lâm Tam Tửu vô ý dùng nó hành hạ dâu quai nón. Chỉ là đem hắn năng lực hành động cấp cắt đứt. Cũng không biết hắn đến cùng dùng tới cái gì thủ đoạn. Đều đến lúc này, Lâm Tam Tửu cảm giác còn như là chính mình chính kết một cái người bình thường. Tạng Biện, đầu nàng cũng không trở về nói. Ngươi lục soát một chút hắn thân. Soát người, tự mang một loại đối với vật phẩm thuộc về ám chỉ. Tạng Biện có lẽ chưa từng có này loại cơ hội. Hắn do dự mấy giây. Lại là sợ hãi, lại là kích động. Cẩn thận từng ly từng tí xốc lên dâu quai nón áo ngoài. Ngươi vì cái gì không có sử dụng năng lực? Tại Tạng Biện bận rộn thời điểm, Lâm Tam Tửu hỏi. Cái kia làm người cho là ngươi nói lời chính là sự thật hiệu quả. Đến từ ngươi năng lực còn là vật phẩm. Mặc kệ là cái nào, hiệu quả như vậy lợi hại. Chỉ sợ hạn chế đều rất lớn đi. Dâu quai nón con mắt bỗng nhiên hướng Tạng Biện chuyển một chút. Thực hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến chính mình là nơi nào lộ ra chân ngựa. Chỉ bất quá, liền xem như có ngụy trang thành người bình thường đồ vật. Cùng cái kia nói thật hiệu quả, muốn hoàn toàn không chê vào đâu được làm một cái không biết rõ tình hình người bình thường. Còn là quá khó khăn. Lâm Tam Tửu nhìn tạng biện tại hắn trên người sờ sờ tác tác. Vỗ vỗ đánh một chút. Cũng không nóng nảy muốn để dâu quay nón nói chuyện. Tiếp tục nói. Người làm kẻ đầu têu một trong. Chỉ sợ phi thường rõ ràng sắp biến dị người thân bên trên sẽ xuất hiện hiệu quả gì đi. Cho nên khi cái kia trung niên nữ nhân vỗ vỗ chính mình cánh tay. Nhờ vào đó biểu thị chính mình không phải người biến dị thời điểm. Ta thật là không tưởng tượng ra được ngươi lúc đó tâm lý hoạt động. Thật trùng hợp, quá châm chọc, đúng hay không? Nàng dừng dừng, đầu bên trong hiện lên một cái kia trung niên nữ nhân mặt bên trên mang theo vài phần cười thần sắc. Trung niên nữ nhân bản nhân. Khi đó chỉ sợ không biết chính mình sắp biến dị đi. Dù sao ai sẽ tự nguyện biến thành vô số phun tung tóe tứ chi. Người nhịn không được, hướng nàng cánh tay thượng khán mấy mắt, bị ta chú ý tới. Khi đó ta đã cảm thấy kỳ quái. Nàng cánh tay rõ ràng rất bình thường. Người đang nhìn cái gì đâu? Thẳng đến về sau ta nhớ tới. Nàng là theo cánh tay bắt đầu biến dị. Người đã sớm biết. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thán một tiếng khí. Bất quá, nhân chi thường tình, đổi lại là ta chỉ sợ cũng phải nhịn không được hướng nàng cánh tay thượng xem. Dâu quay nón dù cho cắn răng không chịu lên tiếng, nhưng cũng không có cách nào áp chế thần sắc trên mặt. Thấy hắn trước mắt làn da khẽ run lên, Lâm Tam Tửu tiếp tục nói. Còn có, cứ việc ngươi thông qua một loại nào đó vật phẩm. Tạo thành một loại ngươi chưa đi đến hóa giả tượng. Thế nhưng là ngươi chiến lực cùng thân thủ dù sao còn tại. Dù là ngươi lại thế nào ngụy trang che giấu. Cố ý bước chân nặng nề. Tại lơ đãng thời điểm cũng sẽ biểu hiện được không giống như là người bình thường. Tạng biện lúc này cho hắn đai lưng đều kéo xuống đến rồi. Đang ra sức tại mặt đất bên trên quăng. Nghe vậy quay đầu ngơ ngác hỏi. À, có sao? Làm chúng ta theo cầu treo nhảy xuống, hướng xuống sườn núi đi thời điểm. Lâm Tam Tửu trả lời nói, người cùng bắt đầu đức ai cũng không có phát hiện phía trước thành đạo bên trong có động tĩnh. Một cái duy nhất người phát hiện là ta, đúng không? Hắn muốn chính là người bình thường. Như thế nào hai người các ngươi tiến hóa người cũng không phát hiện? Tạng biện nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, đích xác, nếu như là người bình thường. Chỗ nào cần phải ngươi xuất mã mới có thể phát giác đâu. Lâm Tam Tửu lung lay tay bên trong dâu quay nón. Như thế nào? Ta đều nói như vậy nhiều. Ngươi còn không chịu nhận nợ. Đem Chủng Thanh gọi tới cứu mạng sao? Ta xác thực. Tạo thành người bình thường biến dị. Dâu quay nón rốt cuộc khàn khàn lên tiếng. Ngươi đoán được không sai. Thế nhưng là ta cùng Chủng Thanh. Không có quan hệ. Lâm Tam Tửu không khỏi lấy làm kinh hãi. Dâu quay nón thừa nhận. Còn không có như vậy lạ thường. Lạ thường chính là hắn thế mà đem hết thảy chuyện đều nắm ở trên đầu mình. Xem ra giống như là muốn đem Chủng Thanh cấp phiết đến sạch sẽ. Đêm nay biết nàng chính tại tìm tạng biện. Có cơ hội trước tiên một bước tới thiết trí cạm bẫy người. Ngoại trừ Chủng Thanh không còn người thứ hai. Hắn vì một chút số lượng không lớn thù lao. Mà vẫn luôn theo thật sát bắt đầu đức bên cạnh. Bản thân cũng thực khả nghi. Thế nhưng là tại tận thế thế giới bên trong. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ có tiến hóa người cam nguyện vì người khác hy sinh. Chẳng lẽ nàng thật đoán sai? Tìm đến thế nào? Nàng nhìn thoáng qua tạng biện. Hỏi, tại bắt đầu đức bên cạnh. Bất luận cái gì bình thường máy truyền tin cũng không thể bảo đảm ẩn mật tính. Nếu như dâu quay nón cùng Chủng Thanh thật sự có quan hệ, bọn họ nhất định là dùng đặc thù nào đó thông tin đạo cụ câu thông. Nếu có thể tìm được này loại đạo cụ, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc đi nghiệm chứng. Một đầu khác người đến cùng có phải hay không Chủng Thanh. Tạng biện động tác không vui, tiến triển cũng không nhỏ. Dâu quay nón tại hắn mắt bên trong, khả năng đã theo người biến thành cây thông Noel. Mỗi một điểm treo ở trên người, thoạt nhìn khả năng giấu đồ vật ăn mặc linh kiện, đều bị hắn cởi xuống lật ra một lần. Lúc này mặt đất bên trên nhiều hơn một đầu tiểu vải nhung cái túi. mấy cái chứa đồ ăn dược phẩm hộp, cùng với một bó tinh tế dài mỏng mảnh kim loại, tựa hồ là vũ khí nào đó. Cái này cái túi hẳn là hắn dung nạp đạo cụ. Tạng Biện đem cái túi cấp Lâm Tam Tửu nhìn một chút. Nói, nhưng là ta mở không ra. Hắn giống như cấp đạo cụ tăng thêm một đạo khóa. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, chính muốn lại hướng dâu quay nón cha hỏi lúc, chợt sững sờ, thứ không gian ngăn cách thanh âm, cũng ngăn cách tới tự thế giới chân thật khí lưu. Vang động, rung động, muốn không là nàng vừa quay đầu gian ánh mắt vừa lúc đảo qua. Nàng thật đúng là không ý thức được, nguyên lai thành đạo bóng tối bên trong đã chẳng biết lúc nào thêm một người. Lúc này chính đứng tại hôn mê bát đầu đức bên người. Tựa hồ tại cúi đầu nhìn cái sau tổn thương, kia người đi về phía trước mấy bước, ngồi xổm người xuống, đưa tay tại gạch chi gian một mạt, liền theo khe hở bên trong xốc lên một cái nho nhỏ. Hiện lam đồ vật, Lâm Tam Tửu không ngờ đến, hắn thậm chí ngay cả xem cũng không vãng thứ không gian bên trong nhìn một chút, liền đem thứ không gian cấp giải trừ, liền không sợ chính mình tại chỗ kết liễu hắn. Lâm Tam Tửu a, Chủng Thanh vẫn nửa cúi đầu, cổ áo bên trong lộ ra một nửa cái cổ. Hắn ngữ khí thay đổi, giống như vừa muốn cười, lại muốn lập tức thở dài lên tiếng, tựa như thì thào nói, ta đều tưởng không rõ ngươi, ngươi không phải luôn luôn chán ghét lạm sát làm ác người sao? Như thế nào này một lần, ta đều đem bắt đầu đức chỗ khả nghi rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi cũng không chịu rời đi hắn, kết quả quả nhiên lại là ngươi hỏng rồi ta kế hoạch. Lâm Tam Tửu toàn thân đều ngưng lại, nàng trước đây không biết Chủng Thanh, điểm này nàng có thể 100% khẳng định. Nói cách khác, quá như vậy nhiều năm, ta lại mang theo mặt nạ, ngươi đều không nhận ra được ta đi. Bản chương xong, cách chương.